Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1454, Tội Ác Chi Thành. Ma ảnh rừng rậm ở vào Ả Rập chiến khu cùng Hoa Hạ chiến khu giao giới khu vực. Vùng rừng rậm này là thông hướng ma vực đường lối một trong, cho nên được xưng ma tộc Sơn Môn. Tô Dương đi vào ma ảnh trong rừng rậm. Trong rừng rậm có rất nhiều đẳng cấp cao quái vật. Hắn xông đi lên dẫn quái giết quái. Không có vài phút thì gom góp đầy đủ ma linh tinh thạch. Sau đó trở về truyền tống trận dưới đáy đem ma lực tinh thạch quăng vào đi. Truyền tống trận bắt đầu điều. Cho thấy quán chú ma lực số lượng. Năng lượng điều đủ số về sau. Truyền tống trận phát ra u quang đem Tô Dương bao phủ. Ước chừng 10 giây đồng hồ đi qua, Tô Dương bị truyền tống đến trên trời, xuất hiện tại một khối to lớn trên tảng đá màu đen. Thạch đầu vậy mà lại bay, chở Tô Dương hướng về cố định phương hướng bước đi. Hắn phụ cận khắp nơi đều là thạch đầu, mỗi tảng đá tựa hồ cũng là một chỗ điểm dừng chân. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, Tô Dương dưới chân trôi nổi hòn đá, tốc độ phi hành biến đến chậm chạp. Thẳng đến tới gần trôi nổi đại lục thời điểm, Tô Dương nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng yên tại trôi nổi trên đại lục. Hệ thống nhắc nhở, người đã tiến vào lơ lửng đại lục. Lơ lửng đại lục không có ổn định lục địa. Trên trời dưới đất tất cả đều là hư không vô tận. Đầy trời cự thạch trôi nổi, tình huống vô cùng ác liệt. Ma tộc tại trên phiến đại lục này dò xét lắm điều thời điểm, chịu không ít đau khổ. Trước mắt, tội ác chi thành cũng là bọn họ tại lơ lửng đại lục kiến tạo tòa thành thứ nhất thành phố. Tội ác chi thành cũng không phải là ma tộc cuối cùng đại bản doanh. Ma tộc đại bản doanh tại Ma Đô, nhưng muốn đi vào Ma Đô nhất định phải đi qua tội ác chi thành. Đây là tiến vào ma đều đường tắt duy nhất. Phía trước tội ác chi thành rất lớn rất hùng vĩ, cao cao đứng vững thành tường tựa như một đầu màu đen cự long. Không ít ma tộc tới lui bên trong, bọn họ hình thể rất lớn, có rất nhiều tộc quần thậm chí đều vượt qua cao 10 mét. Từ xa nhìn lại thật đúng là hùng vĩ, nếu như ngươi còn muốn mạng sống, mời dừng lại ngươi cước bộ. Tội ác chi thành cửa vào. Một tên mái tóc tung bay nữ thương pháo sư đột nhiên xuất hiện ngăn tại Tô Dương trước mặt. Ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Nàng mặc trên người quần áo bó màu đen. Trên mặt che khuất dung mạo. Vẻn vẹn chỉ lộ ra một đôi mắt. Tuy nhiên thấy không rõ như thế nào. Nhưng ngực nở mông cong dáng người vẫn là vô cùng không tệ. Trên đầu nàng tên không có ẩn tàng. Cát Linh Liệp Ma Giả. Tô Dương không có mở miệng, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy nàng, trên dưới hơi đánh giá, ánh mắt kìm lòng không được thì rơi xuống nàng trước ngực. Không có cách, đôi kia bảo bối bị quần áo bó che phủ chặt như vậy. Bày biện ra đến hình dáng thật sự là quá rõ ràng. Có điều nàng cặp kia lấp lóe hình chữ thập ánh sáng màu vàng ánh mắt cũng rất hấp dẫn người ta. Trời sinh mang theo một cỗ yêu lông mày, mà lại nàng dáng người phi thường cao trọn, nhìn qua tương đương gợi cảm, không nên nhìn ta như vậy, nhân loại, tuy nhiên không biết cái này đếm thời gian ngàn năm thay đổi gì. Nhưng ta từ đầu đến cuối không có quên, bách tộc cùng nhân loại đế vương ký thuộc hòa bình hiệp ước. Vài ngàn năm trước, Thiên Long đế quân leo lên đế vương ngai vàng. Cùng bách tộc ký kết hòa bình hiệp ước, khi đó là thiên mệnh đại lục phồn vinh nhất cường thịnh thời kỳ. Tô Dương mỉm cười, nói ra, Cát Linh nữ sĩ, nhân loại cùng các tộc ký thuộc hòa bình hiệp ước một mực tồn tại. Chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu. Hắn nhìn ra, cái này thương pháo sư tựa hồ là cái tinh linh, da thịt không có uổng phí tinh linh trắng như vậy. Nhưng cũng không có đen như vậy, hẳn là hắc tinh linh cùng bạch tinh linh hỗn huyết, tội ác chi thành không thể xông vào, đi theo ta nhân loại, ta sẽ dạy cho ngươi chính xác phương pháp đi vào. Kathleen mi đầu lòng phát triển, hướng Tô Dương vẫy tay, cưỡi tại đầu chim phía trên dẫn đường. Tô Dương triệu ra thiên mã cùng Kathleen đồng hành. Đi mười mấy phút, Kathleen dừng ở tại một khối trôi nổi trên đá lớn, nhẹ giọng ngâm sướng chú ngữ. Rất nhanh, một đạo My and Magic xuất hiện. Tô Dương cùng Kathleen cùng nhau bước vào My and Magic. Cảnh sắc trước mắt lập tức phát sinh biến hóa. Đợi đến trước mắt quang mang biến mất, bọn họ người đã ở tại một tòa phong bế lầu thức trong kiến trúc. Nơi này là một cái không gian độc lập, là chúng ta phí tổn thời gian mấy chục năm kiến tạo mà thành. Ở chỗ này, người không cần lo lắng gặp được ma tộc. Kathleen một bên đi về phía trước, một bên cho Tô Dương giảng giải. Ở cái này, không gian độc lập, bên trong, trừ Kathleen, Tô Dương còn chứng kiến rất nhiều kỳ kỳ quái quái chủng tộc. Thú nhân, bán thú nhân, cẩu đầu nhân, thậm chí một số tại Thiên Mệnh Đại Lục ở bên trên bị cho rằng đã diệt tuyệt chủng tộc. Ở chỗ này đều có thể nhìn đến, một cái ngây thơ có thể cúc hùng miêu nhân nhiệt tình hướng về phía Tô Dương ngoác nói. Này, mới tới bằng hữu, người chẳng mấy chốc sẽ ưa thích nơi này. Rất lâu không nhìn thấy bạn mới. Bao lâu đâu? 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm, vẫn là 1000 năm. Một cái hai đầu quái bẻ ngón tay, liều mạng tính toán lấy. Người cảm thấy thật kỳ quái sao? Thực không có chút nào kỳ quái. Nơi này tất cả mọi người, tất cả chủng tộc, đều là bởi vì đối kháng ma tộc mới có thể đi tới nơi này. Tại trong bọn họ, có rất nhiều làm qua ma tộc nô lệ. Cái này gấu mèo võ tăng cùng hai đầu quái võ sĩ, đã từng đều là nô lệ. Lơ lửng đại lục cùng Thiên Mệnh Đại Lục khác biệt. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, cho nên chúng ta những thứ này ma tộc mắt chúng địch nhân, nhất định phải đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, mới có thể ương ngạnh lưu giữ sống sót. Xuyên qua thật dài đi ra, Kathleen mang theo Tô Dương đi vào một cái tương tự vũ trường địa phương. Nơi này ánh đèn ôn nhu, một tên ám dạ tinh linh mỹ nữ cùng một tên bạch tinh linh nam sĩ tại sân khấu chính bên trong không coi ai ra gì ôm nhau, đang tiến hành kích hôn. Bạch tinh linh cùng ám dạ tinh linh quan hệ luôn luôn không hề tốt đẹp gì. Cho dù là tại tinh linh thánh địa, bạch tinh linh cùng ám tinh linh ở giữa cũng tồn tại rất lớn ngăn cách. Nói như vậy, các nàng là tuyệt đối không thể phát sinh loại này dị tộc mến nhau sự kiện. Tại nhìn về phía trước, một tên ải nhân muội tử đang bị một tên cao sơn cự nhân giống như trẻ sơ sinh ôm vào trong ngực, đồng dạng tại kích tình hôn môi, lại là vượt qua chủng tộc yêu say đắm. Chỉ là cái này hai bên hình thể chênh lệch có chút quá khoa trương. Vì sống sót, chúng ta nhất định phải đoàn kết. Tại hạo hãn vô biên dị giới, chỉ có cái này một khối nhỏ là thuộc tại chúng ta tịnh thổ. Coi như song phương vốn là cừu địch, đi qua năm, ngày qua ngày cộng đồng sinh hoạt, sinh ra dạng này kết quả, cũng không kỳ quái. Kathleen thở dài, dưng dưng uông, uông uông gâu, mỹ lệ Kathleen, mời tiếp nhận ta thích a, gả cho ta, gâu gâu gâu gâu. Một con chó người cầm đầu vừa chạy vừa nhảy chạy đến Kathleen bên người. Hàng đầu dán tại nàng bắp chân, thân mật vừa đi vừa về mài cỏ. Kathleen trên mặt xuất hiện chán ghét biểu lộ, nhẹ nhàng vừa nhấc chân, đem bỉ ổi cẩu đầu nhân đá ngã nhào một cái. Ta là ngoại lệ, Kathleen nói với Tô Dương, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi trước nói rõ với thủ lĩnh một chút tình huống. Thủ lĩnh, tự nhiên là cái này, không gian độc lập, thủ lĩnh. Chính là bởi vì vị kia, thủ lĩnh, tồn tại, Kathleen các nàng mới có thể tại cái này địa phương sinh tồn. Kathleen đi, đến đón lấy cũng là tự do thời gian hoạt động. Tô Dương nhìn bốn phía một phen, đột nhiên trong lòng nhất động, nơi này là cái địa phương mới. cần phải có nhiệm vụ có thể tiếp đi. Nghĩ được như vậy, hắn lập tức đi ra ngoài. Tại trên đường cái bắt đầu đi loanh quanh, muốn nhìn một chút phải chăng có nhiệm vụ có thể tiếp. Chúng ta tiệm thợ rèn mỏ kim loại tài vẫn luôn gấp vô cùng thiếu. Tiểu huynh đệ, nếu là ngươi có thời gian, còn mời hỗ trợ thu thập một số hắc kim liệt hỏa thạch cùng lưu ly đá mica thạch đến. Hai loại kim loại thế nhưng là đoán tạo vũ khí trang bị nhu cầu cấp bách tài liệu. A, tiểu hỏa tử thật nhiệt tình. Chúng ta chỗ này vẫn luôn vô cùng thiếu khu ma thảo cùng chỉ huyết thảo. Nếu là có khả năng, hy vọng ngươi có thể chọn thêm tập hợp một số tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?